Trấn Quan Âm, chương 490. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hóa Long, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, nếu là có yêu tộc những người còn lại ở chỗ này, đều sẽ bị trước mắt bốn cái yêu vương nói cho kinh sợ, bọn họ dĩ nhiên là ở thương nghị như thế nào hướng một nhân tộc khuê nữ khai báo, dĩ nhiên, bọn họ mục đích cuối cùng vẫn là thượng cổ dị thú cùng kỳ. Nếu như không phải là bởi vì cùng kỳ, bọn họ cũng sẽ không như thế vắt hết óc đi nghiên cứu những thứ đồ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mẹ kiếp con chim tiểu tử túi này thật sẽ cho người gây phiền toái. Hổ tộc yêu vương cũng là không khỏi chửi rủa một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, luyện yêu đáy ao bộ phận ta đang chuẩn bị tiếp thu trước mặt cự long tiền bối trợ giúp, đột nhiên chưa có tới hát xì hơi một cái, điều này làm cho ta cả người có chút mộng bức a, ta hiện tại nhưng là thông linh kỳ, không đến mức còn quan tâm a, chẳng lẽ là tên khốn kia biểu diễn âm thầm mắng ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem các loại đồ đạc ném chi não hậu, ngã bắt đầu thu thập mình tâm tình, đem tạp niệm dứt bỏ. Dễ Long Kinh bên trong tổng cộng bao gồm 2 môn đạo pháp, cái này 2 môn đạo pháp đều cực kỳ cường hãn, trong đó dễ dàng hơn tu luyện một môn chính là Hóa Long, lấy thân Hóa Long công kích vô cùng kinh khủng, có thể rung động núi cao, hủy thiên diệt địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà đổi thành một môn đạo pháp, long thần phân thân, cái này tương đối muốn đối lập nhau khó một ít, coi như là ở có long huyết trợ giúp dưới tình huống, cũng cần không ít thời gian mới có thể hoàn thành, cho nên bây giờ coi như là cự long tiền bối trợ giúp ta, ta cũng chỉ có thể trước tu luyện Hóa Long. Còn như long thần phân thân, chỉ có chờ ta đi ra ngoài, có đầy đủ thời gian thời điểm chậm rãi nghiên cứu mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuẩn bị xong, ta muốn cho ngươi trên người dung nhập máu tươi. Thanh âm trầm thấp từ cự long trong miệng truyền ra, nghe được thanh âm này trong nháy mắt ta cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, chuẩn bị sẵn sàng sau đó hướng về phía cự long tiền bối gật đầu. Tiền bối ta đã chuẩn bị kỹ càng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức một giọt tinh huyết hướng chư ngã tung bay đi qua thẳng. Tiếp không có vào mi tâm của ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc ta cảm giác được cả người phảng phất đặt mình trong biển lửa, loại này cực nóng đích cảm giác thật giống như so với ta trên người linh hỏa còn kinh khủng hơn, thậm chí ta đích thân thể, dường như đang nhanh chóng bành trướng. Nhận ra được cái tình huống này trong lòng ta đột nhiên cả kinh, khí tức trên người lan tràn ra chuẩn bị phòng ngừa tình huống như vậy, nhưng mà đang ở ta vừa mới đem trên người linh khí vận chuyển thời điểm cự long tiền bối nhắc nhở cũng là vội vã truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nhúc nhích tỉ mỉ cảm thụ, khi ngươi thân thể năng lực chịu đựng đạt được cực hạn thời điểm, nói cho ta biết ta giúp ngươi áp chế. Nghe được cự long tiền bối lời nói, ta biết cái này rất có thể là luyện hóa tinh huyết nhất định phải đi một cái quá trình, nhưng lại cần phải khống chế chính mình thừa nhận cái loại này cực hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu lớn tiền bối đều nói như vậy, ta chỉ có thể là tận lực khống chế chính mình đi cảm thụ cổ lực lượng này, không có dùng trên người mình năng lượng đi áp chế, tiếp tục thừa nhận cổ lực lượng này đối với ta thân thể phá hư. Ta cảm thụ được cổ lực lượng này ở ta đích thân thể trong không ngừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bành trướng lên, ta đích thân thể đã ở theo bành trướng, loại cảm giác này, không thể không nói chính là, để cho ta trong lòng có chút hoảng sợ, nhất định phải khắc chế trong lòng sự sợ hãi ấy, nếu không, căn bản là không cách nào khống chế chính mình không đi ngăn cản trong cơ thể bành trướng cổ lực lượng kia. Mà ta hiện tại duy nhất ký thác chính là tin tưởng cự long tiền bối lời nói, dù sao nếu là hắn thực sự nếu muốn giết lời của ta, căn bản không cần phiền toái như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ được như vậy, ta cứ tiếp tục bắt đầu an tâm đích cảm chịu trên người tất cả biến hóa tỉ mỉ cảm thụ thân thể ta có thể thừa nhận cực hạn ở địa phương nào. Từ từ ta bành trướng đích thân thể trên, da tựa hồ cũng là bắt đầu có chút da nẻ, ta lần nữa cảm thán long huyết này lực lượng thật sự là mạnh mẽ quá đáng rồi, phải biết rằng ta hiện tại dầu gì cũng là thông linh cảnh thân thể, lúc này mới một giọt tinh huyết dĩ nhiên cũng làm có thể trực tiếp để cho ta đích thân thể không thể chịu đựng tới mức này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta rốt cục hiểu được cái này cự long tiền bối trên người chảy ra tiên huyết vì sao cũng đủ mặt trên nhiều như vậy yêu tộc rèn luyện thân thể. Rồi, một cái cự long đích thân thể bên trong, năng lượng ẩn chứa có thể nói là vượt quá tưởng tượng khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiền bối ta cảm giác không sai biệt lắm, cảm thụ chứ ngã ra trên, bởi vì da nẻ có máu tươi chảy như dòng nước ra thời điểm, ta cũng là hướng về phía cự long tiền bối lên tiếng, nghe vậy, cự long tiền bối nhưng ngay cả vội vàng đối với chứ ngã nói rằng. Người chính là quá mức tích mệnh rồi, cái này còn không là của ngươi cực hạn, ta tự mình tới cảm thụ a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi ta nghe được cự long tiền bối lời này thời điểm, trong lòng ta cũng là không còn gì để nói, trước ngươi để cho ta cảm thụ cực hạn, bây giờ đang ở ta xem tới ta đã là cực hạn rồi, ngươi còn nói ta sợ chết. Đây là đang mở cho ta đùa giỡn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta có chút nhi buồn bực nói không ra lời, làm nửa ngày tự ta nói không tính. Đối với lần này, ta chỉ có thể là dựa theo cự long tiền bối nói làm, hắn nói ta còn không có đến cực hạn, đó cũng không có đến a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng trên người cái loại này dường như muốn bị triệt để xé rách đích cảm giác cũng biến thành ngày càng mãnh liệt đứng lên, trong mắt của ta, ta là thực sự đến rồi vô cùng. Giới hạn rồi, nhưng cự long tiền bối vẫn là không có chuẩn bị ý xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến rồi nhất hậu, ngã phát hiện coi như là ta nghĩ muốn lên tiếng cầu cứu, đều không thể phát ra âm thanh thời điểm, vẫn không có động tĩnh gì cự long tiền bối rốt cục xuất thủ trên người hắn bộc phát ra một lực lượng kinh khủng, phảng phất đem ta trong cơ thể na tinh huyết lực lượng cho triệt để chế trụ giống nhau, bất quá cũng vẫn ở vào một cái điểm tới hạn. Một cái tức sẽ không tan vỡ, nhưng ta lại tiếp tục thừa nhận loại hành hạ này điểm tới hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử chậm rãi vận chuyển trên người ngươi đạo pháp a. Vừa lúc đó, trước mặt cự long tiền bối đối với chư ngã lên tiếng nói rằng, nghe vậy nhưng ta phản ứng kịp vội vã bắt đầu dựa theo trong đầu ta ký ức vận chuyển hóa long đạo pháp cả người kinh mạch vào lúc này hoàn toàn thư giãn mở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó đem long huyết cổ lực lượng kia nhanh chóng hướng chư ngã trong thân thể mỗi một chỗ kinh mạch đều kéo đi qua. Từ từ ta phát hiện trên người ta phảng phất là đang phát sinh một loại cực kỳ quỷ dị biến hóa ta đích thân thể, dường như đang ở lột xác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thành một cái làm ta có chút khiếp sợ trình độ, sau một khắc ta toàn bộ thân hình bên ngoài, phảng phất là bao gồm một cái phiên bản thu nhỏ hình rồng thông thường, phát ra một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm, sau đó toàn bộ thân hình cũng là trong giây lát hướng phía trước bạo lướt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạo này công kích phảng phất ngay cả cái này luyện yêu đáy ao bộ thủy, đều bị ta khơi dậy một đạo kinh người rung động. Khoảng khắc chi hậu, ngã thân hình xuất hiện ở tại chỗ trên người của ta, năng lượng tiêu hao hầu như không còn, có vẻ cực kỳ suy yếu, rất hiển nhiên, giá hóa long đạo pháp ta nắm giữ cũng không phải là rất nhuần nhuyễn đích cảm giác chủ yếu nhất là, bây giờ ta còn không có hoàn toàn nắm giữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa giá hóa long đạo pháp cũng đích xác là cực kỳ tiêu hao năng lượng. Đạo này công kích phảng phất ngay cả cái này luyện yêu đáy ao bộ thủy, đều bị ta khơi dậy một đạo kinh người rung động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khoảng khắc chi hậu, ngã thân hình xuất hiện ở tại chỗ trên người của ta, năng lượng tiêu hao hầu như không còn, có vẻ cực kỳ suy yếu, rất hiển nhiên. Giá hóa long đạo pháp ta nắm giữ cũng không phải là rất nhuần nhuyễn đích cảm giác chủ yếu nhất là, bây giờ ta còn không có hoàn toàn nắm giữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa giá hóa long đạo pháp cũng đích xác là cực kỳ tiêu hao năng lượng. Cách chương.